Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 383, cường thế tinh cương thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, vèo, vèo, hai cái đồng đỉnh hăng hái bay ra. Tựa như hai khỏa da lồng ngực viên đạn, bắn vào đầu của con quái vật này ở trong. Khảm nạm tiến vào trong đó, hóa thành con quái vật này hai mắt. Tinh cương chi thân càng hiển lợi hại, đem kia hung ác ác sát khí thế cho bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Đây rốt cuộc là cái gì giống? Transformer, tôi nhiên chơi lâu như vậy cho chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, đáng tiếc hắc ám cốt gấu trên người không có dò xét kỹ năng. Vô pháp xem kia thuộc tính. Hắn hiện tại chỉ muốn đem này khỏa thần bí kim loại cầu cho vùng an toàn cách nơi này địa cách đây cái quái thú xa một chút. Vì bảo hộ này khỏa kim loại cầu, nhân hoàng lại phái như vậy một cái bề ngoài kinh khủng tinh cương thú tới thủ hộ. Có thể thấy kia cực phẩm trình độ, vượt xa tự mình nghĩ giống như, giống, hung mãnh quái vật rất nhanh là được hình, nhìn chằm chằm này mấy cái cả gan làm loạn tử linh khô lâu. Cao thét lên tiếng, hướng phía này mấy cái đã trở nên ngốc trệ tiểu khô lâu nhào tới. Ba con khô lâu chỉ là phổ thông tử linh, tại đây cường lực quái vật trước mặt không chịu nổi một kích. Bị nhẹ nhõm quét bay ra ngoài, hướng phía phân thân hắc ám cốt gấu đại lực cắn xé. Hắc ám cốt gấu không thể chống cự, lượng máu nhanh chóng hạ thấp, tấn tốc độ này đến xem, kiên trì không được mấy hơi thở. Này hoàn toàn chính là đại nhân cùng tiểu hài tử chiến đấu. Không có cách nào cùng chống lại. Đột nhiên, hắc ám cốt gấu giống như là phát điên, đem chính mình khung xương cho đưa đến tinh cương quái thú trước mắt. Gấu chảo nắm chặt nó, nhất phó chịu chết tư thế, mà này dữ tợn đáng sợ tinh cương thú là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại lực nhấm nuốt lên hắc ám cốt gấu khung xương, ăn là nồng nhiệt. Tôi nhiên đoán chừng gia hỏa này nhiều năm không có gặp đến xương cốt. Vèo, hắc ám cốt gấu thừa cơ đem viên kia thần bí kim loại cầu tứ tinh cương thú sau lưng đại lực ném ra. Vứt cho cửa động bên ngoài. Cùng lúc đó, tôi nhiên bản tôn xuất hiện ở ngoài mật thất mặt. Một bà tiếp nhận, dùng sức hướng dưới háng một nhét, cũng không để ý tới nữa hắc ám cốt gấu cùng tiểu khô lâu đám người chết sống. Quay người liền bỏ chạy, giống, tinh cương thú trực tiếp nổi giận, vứt xuống hắc ám cốt gấu liền hướng phía Tô Nhiên đuổi theo. Tốc độ kia cực nhanh, Tô Nhiên đều hơi bị tắc lưu ấy, đáng thương phân thân cốt gấu, liền kiềm chế đều làm không được, giống như là ném con rối tựa như, một bà liền đem nó ném tới một bên, trùng điệp quăng xuống đất, lôi bộ, Tô Nhiên đoạt chạy ưu thế đang nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy sẽ bị sau lưng tinh cương thú cho truy đuổi. Tô Nhiên hét lớn một tiếng. Dưới chân sinh lôi, tốc độ lần nữa nâng cao một đoạn. Đem cự ly lần nữa kéo ra. Tô Nhiên biết, đây chính là cùng tử thần thi chạy. Chạy chậm, trực tiếp chờ chết là được rồi. Này quái dị tinh cương thú. Thực lực xa cao hơn nhân hoàng ảnh linh phân thân. Cao đến ngay cả mình đều không có đánh với kia một trận dũng khí. Chạy trốn chạy trốn chạy trốn, Tô Nhiên chờ đúng thời cơ, một bà lướt qua phương lơ lửng ngọc tỷ, một cái cuồn cuộn liền chạy ra ngoài, thầm nghĩ, có lưới điện vòng phòng hộ ngăn cản, như thế nào cũng có thể lôi kéo này dị thú không ít thời gian a. Thế nhưng là, này tinh cương thú nộ khí chừng tư duy, bỏ qua này đạo lưới điện uy hiếp, cứng rắn đỡ đòn điện cao thế lưu tập kích thân. Hung hãn không sợ chết vọt ra, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này đuổi theo. Tinh cương thú kia đằng đằng sát khí, khí thế bức người bộ dáng, Tô Nhiên cũng không dám thay vì đối mặt, chỉ có thể liều mạng đi phía trước chạy trốn. Lúc này Tô Nhiên thần kinh một mực căng thẳng, hắn biết nếu như rớt xuống này tinh cương thú trong tay, tuyệt đối chiếm không được hảo. Hữu kinh vô hiểm chạy trốn tới lúc đến mật đạo, không chút do dự nhảy xuống, hướng phía trước nhanh chóng bỏ đi, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng truy âm thanh động đất truyền vào Tô Nhiên trong đầu. Cỗ này điên cuồng bạo lực trình độ, quả thực làm cho người ta rung động. Ha ha ha, này mật đạo quá chặt, quái vật kia chui không lọt tới. Tô Nhiên cười ha hả, kia sống sót sau tai nạn khoái cảm để cho hắn không kềm chế được. Thoáng cái nằm trên đất, căng thẳng thần kinh thả lỏng, mỏi mệt cảm giác giống như thủy triều đánh úp lại. Tô Nhiên bỏ qua sau lưng cách đó không xa ầm ầm thanh âm. Thư thả lấy kia khẩn trương cao độ thần kinh. Hô, thật sự là so với xanh con đều mệt mỏi. Tô Nhiên nghỉ ngơi một lát, bên trong khung xương sinh ra một chút khí lực, liền toàn lực hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Về phần này Hoàng Thành, hắn là một khắc cũng không muốn ngây người thêm, cầm lấy tầm mộng kính, đem lão khất cái mang cách nơi này để trở lại lãnh địa mình tiêu giao khoái hoạt. Bá, ôn hòa dương quang đắm chìm ở trên người Tô Nhiên, loại cảm giác đó, giống như là mẫu thân ôm ấp hoài bão, làm cho tâm thần người bình tĩnh, cuối cùng là bình an ra. Tô Nhiên cảm thán, hắn tại kia sinh tử tồn vong trong chớp mắt, đều cho rằng nhìn không đến trên hoàng thành phương Thái Dương. Không nghĩ tới, cuối cùng bị chính mình may mắn trốn thoát, may mắn mà có Lỗ Nhạc tổ tiên lưu truyền xuống mật đạo không gian. Đều trở lại lãnh địa, nhất định trùng điệp nhìn phân thường. Trong nội tâm yên lặng làm hạ quyết định, Tô Nhiên liền hướng phía vương đạo người phủ đệ chạy đi. Ta đi, này thú tộc hung hăng còn rất cho lực a, Tô Nhiên phát hiện. Tất cả vương đô giống như là đã trải qua một trường hạo kiếp. Bị đại lượng chim bay cá nhảy bị tổn hại không còn hình dáng. So với thế giới chiến tranh còn muốn tàn khốc, bất quá, các người chơi lại là dần dần nhiều hơn. Cưỡi tọa kỵ cũng có mấy cái, đang tại thống lĩnh lấy người chơi, đâu vào đấy công kích tới những cái này đếm không hết thú tộc. Ở dưới cố gắng của bọn hắn, đã mới gặp gỡ hiệu quả, đáp khỏi một ít mảnh sân bãi. Không được, các người chơi bắt đầu phát huy, thời gian trì hoãn nữa một hồi, bảo bối của ta thú tộc đại quân sử dụng tổn thất thảm trọng. Không ổn, tránh thoát rậm rạp chằng chịt thú tộc mãnh thú. Tô Nhiên đi tới vương đạo người phủ đệ trước, nơi này cũng rất náo nhiệt, lại có lấy hơn 10 con dã thú đang tại toàn lực đụng chạm phủ đệ vách tường. Nhìn kia tư thế, không đụng vào đầu rơi máu chảy là sẽ không chuyển biến. Cũng thật là ngốc, bên kia có cửa cũng không biết dùng, ngược lại đi gặp trở ngại, trách không được các ngươi sẽ trở thành nhân loại trong mâm món ăn. Tô Nhiên rung đùi đắc ý, sai khai mở này mấy con dã thú. Từ đại môn thản nhiên đi vào, lĩnh chủ đại nhân, bên này, một giọng nói truyền đến, khiến cho Tô Nhiên khẽ giật mình. Lão tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hộ ở Tô Nhiên, chính là vừa phân biệt không lâu sau lão khất cái. Chỉ là, dựa theo Tô Nhiên mạch suy nghĩ, này lão khất cái lúc này hẳn là trong phòng cùng vương đạo người đọ sức. Mà không phải sau ở ngoài cửa, hẳn là xuất hiện biến cố gì hay sao? Nhắc tới cũng kỳ, kia vương đạo người ngồi xếp bằng đến nay, còn chưa đứng dậy, lão khất cái mục đích hiện nghi hoặc, không hiểu nổi Tô Nhiên tại sao lại tồn tại loại này chấp niệm. Điểm tâm sáng thoát ly vương đô không càng tốt sao? Lão tiên sinh, ngươi có nắm chắc hay không một mình rời đi nơi này? Tiến nhập dưới hoàng thành đường nước chảy. Tô Nhiên rất là nghiêm túc hỏi hướng lão khất cái. Theo hắn, bây giờ vương cũng đã hướng phía không biết phương hướng phát triển. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi, để cho lão khất cái sớm thoát thân. Ngược lại đối với hắn có lợi, không có vấn đề, lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão tự có bảo vệ tánh mạng phương pháp. Lão khất cái đối với vương đô trong đếm không hết thú tộc xì mũi coi thường. Mang theo cái kia tông sư cảnh giới kiêu ngạo, đã tính trước nói, LT, content, CT, cách chương.